sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cuối tháng 10, gió mùa thu mát mẻ pháo trên không trung thổi vang, rơi xuống sân huấn luyện rộng lớn, trên sân đầy người, dòng người vây quanh một bãi đất trống, phía trên bãi đất trống trôi nổi mấy chiếc màn hình phát sóng phi hành, trong màn hình hiện ra bóng dáng một người trên bãi đất trống. Ông phát ra một giọng nói ầm ầm. Cuộc thi đấu thể thao hàng năm của trường quân đội đệ nhất đế quốc đã chính thức bắt đầu. Hyo, mỗi người ở đây đều có cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Đầu tiên tiến hành hạng mục đơn, năm nay khác với những năm trước, năm nay mỗi hạng mục đơn ưu tiên tổ chức vòng đấu loại trực tiếp, sau đó từ top 10 chiến thắng trong vòng đấu loại trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Người chủ trì tiếp tục giải thích chi tiết quá trình thi đấu, màn hình toàn bộ chuyển đổi, trong đó một màn hình hiển thị hệ robot. Tôi là bình luận viên của hệ robot, lần đầu tiên trong năm nay thi đấu loại trực tuyến tác chiến robot sử dụng chế độ trực tuyến, cho nên chúng tôi chuyển ống kính sang phòng huấn luyện robot. Trước mắt đại đa số người dự thi đã tiến vào chuẩn bị, khoang robot phía sau chính là vũ khí thi đấu của bọn họ. Theo bình luận viên bình luận, hình ảnh từ khoang robot chuyển sang hình ảnh thi đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy trạng thái của tất cả người dự thi, trước mắt còn khoảng thời gian bắt đầu trận đấu, chúng ta đi phỏng vấn trước. Lần này kỳ vọng tác chiến robot cao nhất, bình luận viên nhìn một vòng. Bạn học Cố Tử Trương. Hả, còn người khác thì sao? Người bên ngoài một người nghe được, trả lời. Hắn ở phòng huấn luyện B201S, khoang robot trong trường đều dùng chung một kênh tinh võng, hắn không cần ở bên này. Không phải chứ, bình luận viên nói vài tiếng, quay đầu nhìn thấy Hạ Chăn đang ở phía xa xa, vội vàng đuổi theo. Mở miệng câu hỏi đầu tiên chính là. Nghe nói bạn học Cố Tử Trương là đối thủ một mất một còn của cậu. Hạ Chăn thản nhiên nhìn anh một cái. Phòng huấn luyện B201S, Cố Tử Trương nằm trong khoang robot, khởi động kết nối vào tinh võng, hình ảnh vừa chuyển, hắn liền xuất hiện trong không gian nghỉ ngơi cá nhân trong thế giới ảo tinh võng, đồng thời trước mặt xuất hiện thêm một màn hình, nhắc nhở hắn tiến vào không gian thi đấu. Đồng thời hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của anh ta, tự động phát sóng. Cố Tử Trương đã đăng nhập. Hình ảnh trước mắt Cố Tử Trương từ trống rỗng trở nên sáng ngời rõ ràng, bốn phía chậm rãi hiện ra bộ dáng phòng chờ thi đấu, cùng với người dự thi robot chờ đợi trận đấu bắt đầu. Cố Tử Trương nhìn một vòng, không có chiếc robot màu trắng quen thuộc kia, mà khoảng cách trận đấu còn có một đoạn thời gian, hắn dứt khoát điều ra nền tảng vận hành robot kiểm tra robot. Một lát sau, hệ thống phát sóng. Xin vui lòng đăng ký tham gia cuộc thi tác chiến robot đơn, chuẩn bị vào sân thi đấu. Đồng thời trước mặt Cố Tử Trương bật ra một màn hình. Có lựa chọn vào sân thi đấu không? Cố Tử Trương lựa chọn là đồng ý, trong nháy mắt địa điểm đổi mới, robot màu vàng đen xuất hiện ở địa điểm thi đấu chiến trường Phong Kỳ, mắt thường nhìn thấy địa phương đều là các loại đá kỳ hình kỳ quái. Cố Tử Trương dương mắt nhìn lại, điều khiển robot bay thẳng về phía trung tâm bản đồ. Hình ảnh phát sóng trong thời gian thực, bình luận viên tiếp tục giải thích thể thức thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân có 4 điểm làm mới, nhân số ngẫu nhiên phân phối, xem ra Cố Tử Trương đồng khí cũng không tệ lắm, bất quá đối với cậu ta mà nói, có lẽ chỉ là xui xẻo. Đạp trúng điểm làm mới bí ẩn, mở đầu cũng chỉ có một mình. Dù sao lần thi đấu loại trực tiếp tác chiến robot đơn độc này là hệ thống tích lũy, đánh bại một chiếc robot đạt được một điểm, hơn nữa đạt được tất cả điểm tích lũy mà robot này mang theo, trong đó tất cả robot dự thi chỉ có một lần cơ hội sống lại làm mới. Không có ai, cũng có nghĩa là không thể có được điểm. Bình luận viên không thể không thổn thức, chẳng lẽ ngôi sao mới được kỳ vọng sẽ bị loại vì không thể chạm vào đối thủ. Mà bản thân đang ở trung tâm đề tài Cố Tử Trương tăng tốc chạy đi. Hắn không thể bị loại. Bản đồ chiến trường Phong Kỳ rộng lớn, nơi có thể dùng để che lấp tầm nhìn không nhiều lắm, đại đa số thí sinh đều rất cẩn thận hành động, tránh bị coi là mục tiêu đồng thời, tận lực tìm kiếm điểm tối cao. Có thể chiếm cứ tầm nhìn hữu hiệu công kích địch nhân. Bất quá có một chiếc robot bằng vàng đen liền thản nhiên phi hành trên không trung, giống như một cái trúng chạm di động, hấp dẫn ẩn giấu trong bóng tối của đám thợ săn. Có một chiếc robot màu lam không nhịn được hấp dẫn, nhanh chóng nâng pháo tầm xa công kích, trên không trung rất nhanh vang lên một trận tiếng nổ mìn. Nhưng mà còn chưa đợi khói thuốc súng tản đi, robot Hắc Kim đã phá tan khói thuốc súng, xuất hiện trước mặt robot màu lam, một đao đánh chết hắn. Đồng thời trên người cơ giáp Hắc Kim sáng lên, một vài robot giấu cách đó không xa nhìn thấy, không khỏi may mắn chính mình nhịn xuống hấp dẫn. Tên ngốc kia, mồi nhử sáng ngời đều đánh, cũng không nghĩ tới Cố Tử Trương là alpha cấp S, sẽ phạm sai lầm rõ ràng như vậy sao? Bất quá bọn họ không kịp may mắn bao lâu, cơ giáp Hắc Kim dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không lưu lại cho bọn họ một tia đường lui. Không bao lâu sau, robot ẩn nấp ở phụ cận liền lục tục biến mất tại chỗ, nhao nhao trở lại điểm làm mới chờ đợi cơ hội cuối cùng. Robot Hắc Kim mắt lạnh nhìn robot xung quanh biến mất, đứng ở trên không trung, quay đầu quét chiến trường, không quét được một thân ảnh nữa. Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng súng, robot Hắc Kim nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía tiếng súng bắn. Chờ đến lúc hắn đến, chỉ thấy một chiếc robot màu trắng đứng trên không trung, robot bên cạnh đang vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Robot màu trắng nghiêng người quay đầu nhìn về phía robot Hắc Kim, chỉ trong nháy mắt, cánh tay phải robot của robot màu trắng đã thu súng laser lại, nhanh chóng rút trường kiếm ra trùng kích đến trước mặt cơ giáp Hắc Kim. Trường kiếm cắt phá hư không, chặt đứt kình phong, một giây sau sẽ đụng phải robot Hắc Kim. Cơ giáp Hắc Kim phản ứng càng thêm nhanh, trong nháy mắt sắp đụng phải liền cùng cơ giáp màu trắng kéo dài khoảng cách, tránh né công kích của trường kiếm. Ngay sau đó, trường kiếm xoay chuyển phương hướng hướng cơ giáp Hắc Kim quét ngang qua, không đến một giây sau, cơ giáp Hắc Kim nhảy người tránh thoát. Mấy người qua lại, robot Hắc Kim lui về phía sau một bước, robot màu trắng liền theo sát phía trước một bước. Sau mấy lần liên tiếp, tâm tình Hạ Chăn dần dần phiền não, kết nối với kênh truyền thông của Cố Tử Trương. Cố Tử Trương, đừng chạy. Tôi không chạy, Cố Tử Trương trả lời. Bây giờ không phải là thời gian để đấu với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương liếc mắt nhìn bảng xếp hạng một cái, người đứng đầu bảng xếp hạng chính là Hạ Chăn, mà thứ hạng của hắn còn cách vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng một khoảng cách rất dài. Hắn còn chờ mong ở trận chung kết gặp Hạ Chăn, sau đó quyết định thắng bại, làm lành với Hạ Chăn. Nghĩ tới đây, Cố Tử Trương tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Tốc độ Cố Tử Trương rời đi quá nhanh, rất nhanh liền vứt bỏ robot màu trắng phía sau. Mắt thấy không thể đuổi kịp Cố Tử Trương, Hạ Chăn điều khiển robot trôi giạt xoay người, di chuyển đến trước mặt một ít robot len lén đi theo phía sau bọn họ. Các robot vốn định có thể ngư ông đắc lợi còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cơ giáp màu trắng sừng sững trước mắt, qua mấy giây mới hoảng hốt chạy trốn. Nhưng bọn họ không có Cố Tử Trương có thể nói là năng lực chạy trốn ưu tú, đành phải ngoan ngoãn chờ đợi hồi sinh làm mới. Sau khi đạt được một ít điểm tích lũy, tâm tình Hạ Chăn bình phục rất nhiều, chỉ là lông mày nhíu chặt bại lộ nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ kéo Cố Tử Trương ra chất vấn. Ai nói trở lại như lúc trước, sao hắn lại chạy, rồi dám xuống, ngoại trừ bản thân hắn ra, đại khái không ai có thể cho anh đáp án. Hạ Chăn C4 nở răng, dương mắt xác nhận thời gian thi đấu tiếp theo, cách trận đấu kết thúc còn một thời gian rất dài. Không sao đâu, anh tự an ủi mình, còn có thời gian, lần sau anh sẽ không để Cố Tử Trương chạy thoát. Nhưng chỉ sau lần gặp nhau này, sau đó cho đến khi trận đấu kết thúc, Hạ Chăn cũng không gặp lại Cố Tử Trương. Thế cho nên sau khi từ trong khoang robot đi ra, mọi người nhìn thấy trình độ mặt Hạ Chăn đen, không khỏi giật mình, nhao nhao suy đoán kết quả trận đấu lần này của Hạ Chăn thất bại. Nhưng sau đó bọn họ liền nhìn thấy tổng điểm tích lũy của Hạ Chăn trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, nhiều đến mức khiến bọn họ ngưỡng mộ. Hạ Chăn liếc mắt nhìn bảng xếp hạng một cái, trong dữ liệu của anh, tên của người nào đó an an ổn ổn treo ở trên tên của anh, xếp thứ nhất. Sau khi nhìn thoáng qua, anh liền không muốn nhìn lại. Hạ Chăn thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, bước nhanh về phía phòng huấn luyện B201S. Nhưng mà vừa mới đi ra hai bước, liền đụng phải Tạ Nhạc Phong đi tới trước mặt. Tạ Nhạc Phong xa xa nhìn thấy Hạ Chăn đi ra, hơn nữa bước nhanh tới, lập tức đi theo bên cạnh Hạ Chăn, có chút kích động nói. Lần thi đấu này của các cậu rất buồn cười, em không biết đâu, lúc em đuổi theo Cố Tử Trương đánh, bên cạnh một đống người đều đang thảo luận em và hắn ta ai thắng, kết quả Cố Tử Trương bỏ chạy. Tạ Nhạc Phong cười đến không kiềm chế được chính mình, cách một lát mới bình tĩnh lại, nói tiếp. Hiện tại trên diễn đàn Tinh Võng tất cả đều là video em đuổi theo hắn chạy. Nói xong, cậu lại mở trí não kết nối Tinh Võng, đi vào trang diễn đàn. Video bạo hỏa đỉnh cao chính là ghi hình trong trận đấu mà cậu nói. Hạ Chăn đại khái nhìn thoáng qua, video có tiếng có sắc, người chế tác video còn thêm rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, cưng rắn đem cảnh chiến đấu lạnh lùng biến thành hình ảnh hài hước. Tiêu đề video cũng rất chú ý, vì sao Cố Tử Trương đứng đầu hệ robot trong vòng đấu loại lại hoảng hốt chạy trốn. Bình luận phía dưới, Hạ Chăn đã không muốn xem nữa. Tạ Nhạc Phong hồi tưởng lại mấy lần video sau đó, mới phát hiện Hạ Chăn đã đi xa, vội vàng thu liễm tươi cười đuổi theo. Chờ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không đuổi theo vài bước, Tạ Nhạc Phong liền đem người theo mất, tìm trong chốc lát không tìm được bóng người, ngược lại ở góc đường đụng phải một người quen. Tạ Nhạc Phong ôm vai người quen, trêu chọc nói, chúc mừng cậu nha, lại một lần nữa thua Chăn Nhi. Phía bên kia, Cố Tử Trương vừa mới đi ra khỏi khoang robot, chuông cửa phòng huấn luyện liền vang lên, gợi ý đến thăm lộ ra bóng dáng Hạ Chăn. Thoáng chốc, trong lòng Cố Tử Trương lộc bộc một chút, vội vàng mở cửa cho Hạ Chăn tiến vào. Hạ Chăn vừa đi vào, không nói hai lời giữ chặt Cố Tử Trương, đem người nách đến bên tường. Cố Tử Trương bị ép dựa vào vách tường lạnh lẽo, rũ mắt nhìn Hạ Chăn, trong mắt không rõ cảm xúc. Còn cách trận đoàn đội một thời gian, tôi cho rằng anh sẽ không tới đây. Hạ Chăn cười ha hà một tiếng, tiện tay buông Cố Tử Trương ra, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn Cố Tử Trương nói. Vì sao lại chạy trốn trong trận đấu? Cố Tử Trương lặp lại đáp án lúc đó. Hạ Chăn nhìn chằm chằm Cố Tử Trương nói. Đối chiến với tôi là lãng phí thời gian của cậu sao? Cố Tử Trương nhất thời không trả lời. Hạ Chăn thần sắc rất là không kiên nhẫn, nhưng mà hắn đang định nói chuyện, liền ngửi được mùi chất dẫn dụ trong không khí, vừa thơm vừa ngọt, làm cho hắn nhịn không được hít một ngụm lớn. Sau khi phản ứng lại, Cố Tử Trương vụng trộm nhìn Hạ Chăn một cái, Hạ Chăn không phát hiện. Cố Tử Trương lấy tinh thần lực phong bế khứu giác, nói tiếp. Tôi không thể thua vòng đấu loại trực tiếp, tôi còn chờ cậu đánh bại tôi trong trận chung kết. Hạ Chăn ngẩn người, có chút không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, nói. Tôi đương nhiên sẽ đánh bại cậu. Nói xong, anh đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Cố Tử Trương theo bản năng đuổi theo vài bước, mới khó khăn lắm mới dừng bước, lời nói đến bên miệng cũng không nói ra. Vừa vặn lúc này Hạ Chăn vừa đi tới cửa, cửa hợp kim đang chậm rãi mở ra. Hạ Chăn không nhúc nhích, xoay người lại, cũng không nhìn về phía Cố Tử Trương, chỉ nói. Tôi nói với cậu rất chậm nhất là sau khi kết thúc trận đoàn đội, ngay trước khi trận đoàn đội bắt đầu. Nói xong một câu này, Hạ Chăn cũng không đợi Cố Tử Trương phản ứng, xoay người rời đi. Cách chương.